Nam trụ đều là xà tinh bệnh. Mao Xuyên, tác giả, Ái Cật Hoàng Qua Đích Cúc Hoa. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 43 cổ ngôn bên đường hoa dại không thể thải tương đương. Thế giới này nữ chủ tên là Diệp Thanh. Nàng ở hiện đại là một cái đồn công an mảnh nhỏ cảnh. Mỗi ngày đều mộng tưởng gặp phải giết người đại án. Chính mình ngăn cơn sóng dữ bắt lấy hung thủ. Nhưng mà thiên không từ người nguyện. Thẳng đến nàng tai nạn xe cộ bỏ mạng cũng chưa đụng tới quá cái gì đại án tử. Diệp Thanh sau khi chết linh hồn xuyên qua đến cái này hư cấu cổ đại thế giới. Ở chỗ này thân phận của nàng là một cái bị lục phiến môn tổng bộ đầu thu dưỡng cô nhi. Tên cũng kêu Diệp Thanh. Sơ tới thế giới này Diệp Thanh có chút không tiếp thu được chính mình xuyên qua sự thật. Nàng mỗi ngày đều đang tìm kiếm trở về phương pháp nhưng lại không thu hoạch được gì. Chậm rãi nàng cũng tiếp nhận rồi cái này vận mệnh, lựa chọn hảo hảo ở chỗ này sinh hoạt. Kiếp trước vốn chính là cảnh sát Diệp Thanh sống lại một lần như cũ lựa chọn vì nàng yêu thích chức nghiệp mà phấn đấu, may mà dưỡng dục nàng người chính là lục phiến môn đầu. Bởi vậy sau khi lớn lên nàng liền thuận lý thành chương nữ giả nam trang khảo vào lục phiến môn. Sau lại càng là bắt được giang hồ nổi tiếng quỷ ảnh thần trộm, trở thành tứ đại thần bộ chi nhất. Nam chủ tên là Vu Tử Hàn, là giang hồ địa vị đức cao vọng trọng thiên cơ lão nhân thu duy nhất đệ tử. Vu Tử Hàn thân thế phi thường đơn giản, khi còn nhỏ ra cảnh bần hàn lại đuổi kịp kia phiến mất mùa. Cha mẹ vì cho hắn tỉnh đồ ăn mà chết đói. Hắn ở bên ngoài lưu lạc khi gặp xuống núi du lịch thiên cơ lão nhân. Thiên cơ lão nhân xem hắn cốt cách kỳ thanh là cái luyện võ hạt giống tốt, cho nên thu hắn làm đồ đệ. Tục ngữ nói đến hảo, có cái dạng nào sư phó sẽ có cái dạng gì đồ đệ. Thiên cơ lão nhân tuy rằng đã là hoa giáp chi năm, nhưng là một thân một chút không có lão nhân nên cầu ổn trọng. Ấu chỉ, hiếu động, phi thường yêu thích sắc đẹp. Ngày thường thích nhất làm sự tình đó là uống rượu ngon lật xem chính mình họa thiên hạ mỹ nhân tập. Vu Tử Hàn từ nhỏ bị hun đúc cũng đối mỹ nhân có hứng thú thật lớn. Cái này hứng thú cũng không phải cái loại này kỳ quái hứng thú, mà là đối với tốt đẹp sự vật thuần túy thưởng thức. Hắn luôn là xuyên qua với các gia nữ tử khuê phòng. Nếu nhìn đến mắt sáng đại mỹ nhân liền sẽ đề nét bút xuống dưới cũng đem bức họa treo ở kia người. Nhà chính sảnh trên vách tường đưa cho nhân gia. Chậm rãi, cái này chuyên môn chuẩn êm tiến nữ tử khuê phòng. Không phi lễ người khác ngược lại cho người ta họa mỹ nhân đổ kỳ lạ hái hoa tạc liền ở trên giang. Hồ truyền khai, bởi vì Vu Tử Hàn chỉ họa mỹ nhân, sau lại thậm chí phát triển đến hắn bức họa trở thành chứng minh nữ tử mỹ mạo chứng cứ. Vu Tử Hàn ở trên giang hồ thanh danh chê khen nửa nọ nửa kia. Có người nói ái mỹ là nhân chi thường tình, hắn phong lưu lại không giới lưu, cũng có người đối hắn loại này hành vi khịt mũi coi thường. Ai biết hắn lẻn vào nhân gia khuê phòng khi có phải hay không thấy được người cô nương ra thân thể. Liền tính không hạ thủ, chỉ là nhìn xem cũng đối nhân gia cô nương danh tiết có tổn hại a. Diệp Thanh phi thường không thích Vu Tử Hàn, đặc biệt là ở hắn cấp tổng bộ đầu nữ nhi vẽ bức họa sau. Lần đó nàng thiếu chút nữa liền bắt lấy hắn, kết quả cuối cùng nàng liền hắn góc áo cũng chưa đụng tới. Còn bị hắn trêu chọc một chút khinh công quá kém kính. Tự kia về sau nàng liền càng thêm chán ghét cái này tự tiện lưu tiến nữ tử khuê phòng sắc lang. Trở thành bộ đầu sau nàng liền đối với Vu Tử Hàn sự tình phi thường để bụng. Thề phải bắt được cái này ra vẻ đạo mạo hái hoa tặc. Nam nữ chủ chính là tại đây loại một cái truy một cái trốn hình thức chung thích đối phương. Cuối cùng thoái ẩn giang hồ, hạnh phúc sinh hoạt ở cùng nhau. Nàng cư nhiên là nữ chủ thành danh đá kê chân. Này so pháo hôi còn thảm. Ôn Loãn hoàn toàn trải vuốt lại trong đầu sở hữu tư liệu. Vì nguyên thân bi kịch vận mệnh thở dài. Liền ở Ôn Loãn đắm chìm ở trong cốt truyện khi nguyên bản chim nhỏ nếp vào người dựa vào Ôn Loãn khuỷu tay chung người đột nhiên động. Vu Tử Hàn thành công trọng khai huyệt đạo. Hắn đột nhiên ngồi dậy, ngón tay xông thẳng bên người người huyệt đạo mà đi. Ôn Loãn cảm giác được Vu Tử Hàn động tác, vội vàng một cái quay cuồng đi vào nóc giường bên cạnh. Chân trái nhanh chóng đá qua đi. Vu Tử Hàn thu hồi tay ngăn trở Ôn Loãn chân. Thường xuyên qua lại, Hai người cư nhiên tại đây nhỏ hẹp trong không gian quá khởi chiêu nhi tới. Ôn Noạn duỗi tay ngăn trở Vu Tử Hàn chân, lại không phòng trụ hắn duỗi lại đây tay. Trên mặt mặt nạ bảo hộ bị đột nhiên xả xuống dưới. Một chương xinh đẹp khuôn mặt bại lộ ở Vu Tử Hàn trước mắt. Này nam nhân cư nhiên lớn lên như vậy xinh đẹp. Vu Tử Hàn khiếp sợ trừng lớn đôi mắt. Cao thủ so chiêu, một giây kém chi ngàn dặm. Ôn Noãn sấn Vu Tử Hàn sửng sốt trong nháy mắt lại lần nữa phong bế hắn huyệt đạo. Sau đó trả thù giống nhau duỗi tay triệt bỏ hắn trên mặt mặt nạ bảo hộ. Người này bộ dáng quả nhiên xứng thượng hắn cặp kia đa tình mắt đào hoa. Lợi mi phi dương, tinh mắt lộng lẫy, mũi thẳng thắn, môi khinh bạc, đặc biệt là khóe mắt kia viên lệ trí. Càng là cho hắn mặt như quan ngọc khuôn mặt tuấn tú gia tăng rồi một tia hoặc nhân khí chất. Mắt đào hoa thêm lệ trí. Ôn Noãn nhìn chằm chằm Vu Tử Hàn mặt xuất thần. Vu Tử Hàn biết chính mình lớn lên đẹp, nhưng là bị một người nam nhân, vẫn là một cái có lớn nhỏ mắt nam nhân chết nhìn chằm chằm vẫn là lần đầu. Người này nên không phải là có cái gì đặc thù yêu thích đi. Ôn Noãn giật giật, một cổ cùng loại hàn mai lãnh hương nhẹ nhẹ từng đợt chui vào cái mũi chung. Hàn mai lãnh hương, có cái này phối trí chỉ có nam chủ Vu Tử Hàn. Mới vừa gần nhất liền đụng tới nam chủ. Đây là Ôn Noãn không nghĩ tới. Nàng ánh mắt quỷ dị nhìn từ trên xuống dưới trước mặt cái này bị nàng điểm trụ tuấn mỹ nam nhân. Nhiệt, ngứa, cảm giác này rõ ràng nói cho Ôn Noãn nàng trúng dược. Nàng như thế nào một chút cũng chưa phát hiện. Thình thịch tiếng tim đập làm Ôn Noãn có loại trái tim muốn từ cổ họng nhảy ra cảm giác. Ý thức bắt đầu dần dần bị dược vật khống chế. Nếu là lại không nghĩ biện pháp, nàng hôm nay khả năng muốn công đạo tại đây. Chuyên chú hướng huyệt đạo Vu Tử Hàn đột nhiên cảm giác được một đạo cực nóng ánh mắt thẳng tắp. Nhìn đến Ôn Noãn đang dùng một loại cẩu thấy xương cốt giống nhau ánh mắt chết nhìn chằm chằm chính. Mình, sao lại thế này? Phát sinh chuyện gì? Vì cái gì như vậy nhìn hắn? Ôn Noãn duỗi tay ôm Vu Tử Hàn eo, lắc mình rời đi tại chỗ. Duyệt Lai khách điếm lầu ba thiên tự hào phòng nổi. Ôn Noãn giơ tay đem Vu Tử Hàn ném tới trên giường. Sau đó không biết từ nào móc ra một cái màu trắng bình sứ đến ra một chút chất lỏng trong suốt sờ đến hắn cái mũi phía dưới. Vì thế, vừa mới trọng khai huyệt đạo, giải trừ cứng đờ trạng thái Vu Tử Hàn nháy mắt có tiến vào bùn rùn trạng thái. Vu Tử Hàn toàn thân vô lực, hắn chống cánh tay hướng đứng dậy, cuối cùng lại như cũ mềm mại ngã xuống trên giường phô thượng. Ngươi là ai? Muốn làm gì? Hắn nhíu chặt mày nhìn đứng ở mép giường nhìn hắn Ôn Noãn. Đừng sợ, ta sẽ nhẹ điểm mà đi. Ôn Noãn kéo kéo khóe miệng, cười khẽ nói, ngươi là nữ nhân. Nghe được Ôn Noãn mềm nhẹ dễ nghe giọng nữ, Vu Tử Hàn kinh ngạc nhìn Ôn Noãn ngực. Ôn Noãn đá rơi xuống trên chân giày xoay người lên giường. Nàng kỵ ngồi ở Vu Tử Hàn eo bụng, duỗi tay kéo ra chính mình đai lưng. Có phải hay không nữ nhân? Chính ngươi nhìn xem chẳng phải sẽ biết sao? Nàng động tác lưu loát cởi áo ngoài, ôm bên trong bọc ngực, ấm màu vàng ánh nến cho nàng tinh tế, làn da mạ lên một tầng quang. Nữ tử tóc dài phiêu phiêu, xinh đẹp trên mặt treo tiểu ác ma giống nhau tươi cười. Nàng phảng phất ở trêu đùa hắn giống nhau, một bên thong thả cởi bỏ một tầng bọc ngực bố, một bên thường thường hoạt động cái mông cọ sát hắn eo bụng. Ngươi, Vu Tử Hàn bị Ôn Noãn lớn mật hành vi kinh tới rồi. Cũng bị nàng tả ác tươi cười mê hoặc. Cái này lớn mật nữ nhân, nhất cử nhất động đều ở dụ hoặc hắn. Một ma một cọ chi gian liêu hắn tâm ngứa. Sáng sớm dương quang bị giấy cửa sổ chặn một nửa. Còn thừa nguồn sáng với đầy phòng cho khách nổi. Trên đường phố lui tới ầm ĩ thanh. Xe ngựa thanh không dứt bên tai. Ồn ào đến người căn bản ngủ không yên. Vu Tử Hàn cau mày trở mình. Sau một lúc lâu, hắn đột nhiên từ trên giường ngồi dậy, cúi đầu nhìn chính mình trần trụi thân mình, lại nhìn bên cạnh trống rỗng giường đệm cùng với khăn trải giường thượng một chỗ tươi đẹp lạc hồng, trên mặt xuất hiện lúc đỏ lúc trắng phức tạp biểu tình. Hái hoa nhiều năm như vậy, cư nhiên bị người khác cấp hái, vẫn là lấy như vậy bị động phương thức. Mấu chốt nhất chính là hắn giống như còn cảm thấy rất thoải mái. Vu Tử Hàn suy sút che mặt, bị đè ép một lần hậu thân vì nam nhân tôn nghiêm đều không có. Thịch thịch thịch, ngoài cửa vang lên tiếng đập cửa. Ai a? Vu Tử Hàn ra tiếng hỏi. Khách quan, có một vị cô nương làm tiểu nhân cho ngài đưa một phong thơ, điếm tiểu nhị ở ngoài cửa trả lời. Vu Tử Hàn luống cuống tay chân mặc xong quần áo, vội vàng mở cửa. Nàng người đâu? Vị kia cô nương nói nàng đi rồi. Làm khách quan không cần đi tìm nàng, điếm tiểu nhị đôi tay đệ thượng tin. Đem ôn noãn công đạo nói toàn bộ sau khi nói xong liền rời đi. Vu Tử Hàn trong lòng có chút buồn bực. Hắn đóng cửa lại mở ra phong thư. Không biết tên bằng hữu. Ngươi hảo, cảm ơn ngươi tối hôm qua phụng hiến. Tuy rằng kỹ thuật chẳng ra gì, nhưng vẫn là giúp được ta. Phong thư ngân phiếu coi như làm tối hôm qua thù lao đi. Vất vả ngươi. Nội dung thực ngắn gọn, liền lạc khoản đều không có. Vu Tử Hàn cầm trong tay 10 vạn lượng ngân phiếu, sắc mặt hắc như đáy nồi. Kỹ thuật không như thế nào, nàng tối hôm qua có cho hắn cơ hội biểu hiện kỹ thuật sao? Hảo đi này liền tính, rốt cuộc hắn là lần đầu tiên, kia cho hắn một chương ngân phiếu là chuyện như thế nào? Đương hắn là thanh lâu tiểu quan sao? Vu Tử Hàn nổi giận đùng đùng lao ra phòng. Xuống lầu khi vừa lúc nhìn đến vừa rồi truyền tin điếm tiểu nhị ở sát cái bàn, liền bước nhanh đi qua. Tiểu nhị, khách quan ngài có cái gì phân phó? Tiểu nhị vội vàng cúi đầu khom lưng. Làm ngươi truyền tin nữ nhân có nói nàng muốn đi đâu sao? Vu Tử Hàn hỏi. Tiểu nhị cẩn thận hồi tưởng một chút sau lắc đầu. Không có, vị kia cô nương đem tin giao cho ta sau liền đi rồi. Chưa nói cái gì dư thừa nói, sau khi nói xong đột nhiên như là tưởng tác giả có lời muốn nói. Tới rồi cái gì, lập tức lại lần nữa mở miệng. Đúng rồi, nàng hỏi qua ta bên trong thành có kia gia mã xá mã hảo. Ta cùng nàng nói là đông môn kia gia cảm tạ. Vu Tử Hàn ném cho tiểu nhị một thỏi bạc sau lập khả thi triển khinh công phiêu ra khách. Điếm ẩn y tiểu nhị nhìn theo Vu Tử Hàn đi xa. Khóe miệng A Dua tươi cười chậm rãi thay đổi vị. Nàng ước lượng trong tay bạc. Một bên hướng khách điếm hậu viện đi, một bên xé xuống trên mặt mặt nạ. Ngươi đứng lại đó cho ta. Phía sau truyền đến một tiếng hét to. Che giấu nội dung thỉnh thêm đàn quan khán, tuy rằng hiện tại Cúc Hoa còn không có viết bằng đàn. Hảo, 532.503.541 ám hiệu. Xoát tạp hoặc 5.555. Hết chương.